Tiên Linh Đồ Phổ, chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 31.515, Mật Đàm. Gác sách, com, một năm trước kết đan, về sau liền lưu tại Phi Liêm Thành. Phục Nguyên Thanh ngừng lại, bổ sung, Phi Liêm Thành lớn như vậy, tùy tiện gặp không đến. Ta bây giờ bộ dáng này hắn không nhận ra, là gặp cũng là cùng nhau không quen biết. Không cần để ý hắn. Từ Nghịch nói, liền để hắn chuyên tâm tăng lên đi thôi, vận mệnh của chúng ta tuy là bởi vì hắn mà thay đổi, kẻ đầu tiêu lại là Kiếm Quân, cùng hắn vô can. Phục Nguyên Thanh yên lặng ngẩng đầu hỏi, Từ sư đệ, ngươi là có hay không cố ý đem hắn ép tới thở không nổi, để cho hắn rời đi tông môn. Từ Nghịch ánh mắt rơi tại trong hư không, sau một lúc lâu mới nói. Bất quá là thuận thế mà làm xong, Phục Nguyên Thanh nhìn lấy hắn mặt không thay đổi mặt không khỏi trong lòng dâng lên một luồng hơi lạnh. Tại trong tông môn, Từ Chính cùng Từ Nghịch là một người, xưa nay sẽ không cùng lúc xuất hiện, cho dù là bọn họ những thứ này kiếm thị cũng không biết Từ Nghịch tồn tại. Kiếm thị bên trong, Phục Nguyên Thanh lớn tuổi nhất tâm tư cũng tinh tế tỉ mỉ cùng ở bên cạnh họ lâu, dần dần cảm giác không, thăm dò qua mấy lần, suy đoán ra cái này kinh người sự thật. Hắn không biết Chiêu Minh Kiếm Quân muốn làm cái gì, nhưng hắn biết đây cũng không phải là chuyện tốt. Năm đó nhập Từ Kiếm Phong, Chiêu Minh Kiếm Quân liền nói rõ, bọn hắn những thứ này kiếm thị, đợi Từ Chính nhất định phải lấy mệnh tương hộ. Bọn họ đều là chút tư chất không tệ, nhưng lại không chiếm được kết đan chân nhân mắt xanh đệ tử có thể nhập Từ Kiếm Phong, ở đâu còn lại so đo nhiều như vậy đợi đến tỉnh táo lại, đã trễ. Phục Nguyên Thanh đạt được cái này suy đoán, dọa đến lập tức thoát đi từ Tiêu Kiếm Phái, trốn xa Tinh La Hải. Thậm chí, ngay cả mặt mình cũng không dám muốn thi triển pháp thuật dịch dung. Hắn cái này dịch dung cùng Từ Chính Từ Nghịch không giống nhau, không có cách khôi phục lại ban đầu dung mạo. Bất quá, nam nhân mà quan tâm cái gì đẹp xấu hắn hiện nay dung mạo mặc dù bình thường chút lại càng tốt hơn làm việc không làm người khác chú ý, đến Tinh La Hải, Phục Nguyên Thanh liền toàn tâm toàn ý tăng lên tu vi của mình, chỉ cần trở thành kết đan tu sĩ. Dù là Chiêu Minh Kiếm Quân một ngày nào đó động sát tâm, cũng không trở thành trốn đều không được trốn. Ngay tại hắn cùng Phương Tâm Nghiên hợp mưu, lợi dụng tám phái thí luyện pháp trận tiến vào Minh Nguyên Bí Địa thời điểm, Từ Nghịch đến. Phục Nguyên Thanh không chắc tới là Từ Nghịch vẫn là Từ Chính, nhưng hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, hắn không nguyện ý buông tha cơ hội như vậy. Coi như hắn chịu từ bỏ, Phương Tâm Nghiên cũng sẽ không buông tha cho. Lần kia giao thủ cho Phục Nguyên Thanh lưu lại bóng ma tâm lý. Hắn là nhìn lấy Từ Chính cùng Từ Nghịch lớn lên, mặc dù không phân rõ hai người bọn họ, nhưng thực lực của bọn hắn rất dài. Mới phân biệt không lâu Từ Nghịch liền có như thế tiến bộ. Nếu để cho hắn nhiều một chút thời gian, lại nên làm như thế nào về sau, đan tâm các trùng phùng. Từ Nghịch cùng Đoàn Phi Vũ đủ kiểu thăm dò, đem chú ý Hạo cùng Mạc Trầm hai người điều đi, mới cùng hắn ngả bài. Đoàn Phi Vũ dùng một câu liền thuyết phục hắn, người cho rằng kiếm quân lựa chọn chúng ta làm kiếm thị, sẽ không lưu bất luận cái gì chuẩn bị ở sau à, trên người chúng ta sớm đã bị kiếm quân dưới cấm chế, hắn hiện tại chỉ là lười nhắc động tới ngươi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, đây mới là Chiêu Minh Kiếm Quân phong cách hành sự, bọn hắn những thứ này kiếm thị trọng yếu như vậy. Chỉ sợ sớm đã bị dưới cấm chế. Hắn dựa theo Đoàn Phi Vũ nói phương pháp đem tự thân từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần, tâm đều lạnh. Hắn trong đan điền, ẩn núp một cỗ không rõ lực lượng phi thường ẩn nấp. Khó trách kiếm quân căn bản không quan tâm hắn phản môn, bởi vì không có hữu kiếm quân đồng ý, hắn ngay cả kết đan cũng không thể. Nhưng hắn đã rời đi, chẳng lẽ trở về cầu kiếm quân à, cái này là căn bản không thể nào, kiếm quân sẽ không tha thứ một cái đã từng phản môn người, trực tiếp một trường đánh chết hắn đều xem như tiện nghi hắn. Ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, Từ Nghịch nói, có biện pháp cứu hắn, nhưng hắn nhất định phải thề, về sau phụng hắn làm chủ. Phục Nguyên Thanh không nói hai lời sẽ đồng ý, hắn người này có cái ưu điểm, cái kia chính là thức thời, phóng tới trước mắt cơ hội tuyệt sẽ không bỏ qua. Phụng Từ Nghịch làm chủ cùng Vĩnh còn lâu mới có thể kết đan so sánh, hắn không chút do dự lựa chọn cái trước. Mặc dù như thế, nội tâm của hắn Từ Nghịch cũng không có bao nhiêu kính trọng. Hắn là cái điển hình chỉ mong kiếm lợi người, là lợi ích có thể cúi đầu, nhưng nội tâm bất luận kẻ nào cũng không biết có chân chính kính trọng. Thẳng đến trả lời Tinh La Hải, dựa vào Từ Nghịch cho tín vật tiến vô song thành. Nguyên lai tưởng rằng, Từ Nghịch muốn tránh thoát kiếm quân trói buộc căn bản là không thể nào sự tình chính mình cho nên đáp ứng, bất quá là không đường có thể đi, nhưng mấy chục năm xuống tới, hắn dần dần tin phục. Người khác tại vô song thành, tận lực lưu ý dưới Từ Tiêu Kiếm Phái tin tức liên tục không ngừng truyền lọt vào trong tai. Gần biển chiến sau khi kết thúc, Từ công tử, đồ tu luyện liền không có chậm lại qua trăm tuổi chưa tới, liền đã trúc cơ viên mãn, ra ngoài tìm kiếm kết đan thời cơ. vẻn vẹn ba thời gian 10 năm, kết thành kim đan, bước vào kết đan tu sĩ hàng ngũ. Phục Nguyên Thanh biết kết đan người là Từ Nghịch, mặc dù hắn nói qua, khả năng thật lâu cũng không biết liên hệ hắn, nhưng kết đan sự tình, không thể coi thường, hắn đã sớm thu đến Từ Nghịch lặng lẽ tin tức truyền đến. Về sau, đem chính quy từ công tử làm cho không chỗ dung thân, chỉ có thể thay thân phận rời đi Từ Tiêu kiếm phái. Phục Nguyên Thanh càng nghĩ càng là kinh hãi. Hắn biết chính quy từ công tử là kiếm tâm thân cận, chỉ cần đa nghi cảnh cửa này, ngừng kết kiếm tâm là chuyện đương nhiên. Không nghĩ tới Từ Nghịch sẽ nhanh hơn hắn kết đan, thậm chí cả đem hắn ép tới không thở nổi. Hắn những năm này tại Vô Song Thành, kiến thức rất nhiều phe phái đấu tranh, tâm trung Việt suy nghĩ, càng cảm thấy cái này giả từ sư đệ đáng sợ. Tại kiếm quân dưới mí mắt thu phục đoàn phi vũ, thời gian ngắn ngủi tại Tinh La Hải kết xuống cường viện. Đem chính mình dẫn vào trong hũ thay hắn kinh doanh Tinh La Hải đầu này ám tuyến. Mình chính ngôn thuận làm cho chính quy từ công tử rời đi, chính mình đình từ chính thân phận. Hiện tại xác nhận hắn là cố ý, là Phục Nguyên Thanh đã không còn dám có bất kỳ khinh mạn tâm tư. Chiếu nói như vậy, hắn ngay cả mình độ tu luyện đều có thể khống chế, ủng hữu kiếm tâm thể từ chính, ở trước mặt hắn căn bản không có phản kháng năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Nguyên Thanh là cái hiện thực người, xác nhận Từ Nghịch có thực lực như vậy, còn có cái gì có thể do dự? Một ngày nào đó, Từ Nghịch đảo khách thành chủ, bọn hắn những thứ này kiếm thị, liền chân chính tự do. Chỉ là từ chính sự tồn tại của người này. Từ sư đệ thật không cần phải để ý đến hắn. Phục Nguyên Thanh thăm dò hỏi. Hắn thật không tin tưởng Từ Nghịch sẽ không hận Từ Chính. Từ Nghịch liếc nhìn hắn một cái. Quản hắn làm gì, chỉ có hắn hào hào còn sống, kiếm quân mới sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Ngừng dừng một cái còn nói. Hắn tâm tư tinh khiết, bây giờ lại không tại trong tông môn, ngại không đến chuyện của chúng ta. Phục Nguyên Thanh từ trong giọng nói của hắn phát giác được phức tạp tâm tư. Chính như hắn suy nghĩ, Từ Nghịch rất khó không đi hận Từ Chính, nhưng Từ Chính người này, tuy có bá đạo kiêu ngạo một mặt, tính cách lại cùng kiếm quân khác hẳn nhau. Một phương diện, hắn hận Từ Chính tồn tại, một phương diện khác, hai người vừa có làm bạn lớn lên tình nghĩa. Chèn rời Từ Chính vị trí, đã là trả thù cũng là đem hắn đẩy cách những này là không phải. Không đề cập tới cái này, người kết đan sự tình chuẩn bị được như thế nào? Vấn đề này, nhượng Phục Nguyên Thanh trầm mặc, do dự một lát hắn nói. Thể nội cấm chế vẫn tồn tại, ta không dám mạo hiểm. A, Từ Nghịch cười nhạo, viên sư huynh, ngay cả phản môn ngươi cũng dám, khi nào trở nên nhát gan như vậy? Phục Nguyên Thanh nói thẳng thừa nhận, là ta sợ kiếm quân, coi như chỉ là cái cấm chế ta vẫn là sợ. Câu nói này nhượng Từ Nghịch lập tức trầm mặc xuống, sau một lúc lâu, hắn nói. Yên tâm kết đan đi thôi, chỉ cần ngươi chiếu ta nói làm, kiếm quân sẽ không hiện cấm chế bị ngăn cách. Người không kết đan, không thể tại Vô Song Thành càng tiến một bước, không có cách đạt tới yêu cầu của ta. Ánh mắt của hắn lạnh xuống. Nếu như ngươi làm không được, ta sẽ mặt khác tìm người đến thay ngươi. Cái ánh mắt này, nhượng Phục Nguyên Thanh trong lòng hàn khí nhất thời, hắn khẽ cắn môi. Tốt, ta lập tức lấy đối thủ kết đan, chớ có miễn cưỡng, chúng ta kiếm tu kết đan thất bại, lần sau ngưng kết kiếm tâm liền sẽ rất khó khăn. Từ Nghịch vứt cho hắn một khối hàn ngọc. Trong cái này phong ấn kiếm quân kiếm khí, ngươi dùng tâm thể ngộ kết đan không khó. Cấm chế sự tình, nếu ngươi vẫn chưa yên tâm, đại khái có thể dùng đạo kiếm khí này đem bao lấy. Cấm chế cùng kiếm phong hệ ra cùng phái, ngươi kết đan thời gian dung nhập đạo kiếm khí này, cấm chế sẽ bị lừa dối. Lần này ngươi nhưng an tâm, Phục Nguyên Thanh rất là chấn kinh, cái này, thực sự là kiếm quân kiếm khí, lừa ngươi làm gì, Từ Nghịch ngữ khí nhàn nhạt không muốn nói chuyện nhiều. Còn có chuyện gì? Phục Nguyên Thanh ngẫm lại, nói. Có người, không biết từ sư đệ có nhớ hay không? Ai? Trình Linh Ngọc. Phục Nguyên Thanh có một cái chớp mắt bừng tỉnh thần, bởi vì hắn giống như nhìn thấy Từ Nghịch, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, nhưng nháy mắt loại kia không giống bình thường sáng tỏ liền biến mất không còn tăm tích. Ảo giác đi, hắn suy nghĩ. Từ Nghịch vẫn bưng một trương bình tĩnh không lay động mặt nói. Nàng thế nào? Nàng cũng tại Phi Liêm Thành, từng nắm ta tìm một người. Phục Nguyên Thanh do dự. Nàng biết thân phận của ta, cũng biết giữa chúng ta gút mắc, năm đó không có giết người diệt khẩu, là bởi vì lập xuống hồn khế, bây giờ không có cái này lo lắng. Từ Nghịch trầm mặc không nói lời nào, Phục Nguyên Thanh nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này ta suy tính hồi lâu, chỉ là không biết từ sư đệ có tính toán gì, không dám tự tác chủ trương. Thứ nhất, năm đó nàng cùng chúng ta đồng hành, nói không chừng có suy đoán. Thứ hai, nàng quả thực là cái nhân vật ngắn ngủi hơn 100 năm, đã thành kết đan tu sĩ. Ba thì, nàng hiện tại cùng vị kia từ sư đệ rất thân cận. Từ Nghịch ánh mắt động một cái, chậm rãi lặp lại. Nàng và Từ Chính rất thân cận, là chuyện này tại trong mắt Hữu Tâm Nhân cũng không phải là bí mật. Một năm qua này, bọn hắn thường có gặp mặt, tựa hồ giao tình không tệ. Phục Nguyên Thanh càng nghĩ càng không an lòng, năm đó không có diệt khẩu, hắn đã cảm thấy không ổn, huống chi nàng hiện tại cùng Từ Chính nghiễm nhiên là bạn tốt tư thế. Từ sư đệ, ngươi nhìn, Từ Nghịch nâng lên ánh mắt nói, nếu như ta cho ngươi biết, nàng biết bí mật của ta đây. Phục Nguyên Thanh rất là chấn kinh, cái gì, Từ Nghịch chậm rãi nói, nàng biết ta không phải Từ Chính. Phục Nguyên Thanh chỉ cảm thấy trong đầu rung động ầm ầm, một hồi lâu hô hấp mới chậm rãi suôn sẻ xuống tới, hắn hít sâu một hơi, hỏi. Từ sư đệ, ngươi vì cái gì cho phép nàng sống đến bây giờ? Bởi vì ta vững tin nàng không sẽ phản bội ta. Từ Nghịch nói, chuyện của nàng, ta tự có so đo, ngươi coi như không biết tốt. Từ sư đệ, Phục Nguyên Thanh không tán đồng, nhưng nhìn đến Từ Nghịch thần sắc liền biết hắn đã quyết định. Hắn khuyên nói mình, không được hoài nghi Từ Nghịch quyết định, nhìn hắn làm việc thủ đoạn, liền nên tin tưởng, hắn là ngực có đồi núi người, làm một chuyện gì, đều có chính mình nguyên nhân. Nghĩ như vậy, Phục Nguyên Thanh nghe được Từ Nghịch hỏi. Nàng muốn tìm là ai? Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M quy câu. Có em đọc PS không có đổi mới áp lực góc độ liền chậm. Ngô, hôm nay canh một cái khác càng tại rạng sáng. Cách chương.